Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 603, góc truyện audio.com. Không ngờ tảng đá còn chưa có đụng tới người kia đã rơi xuống đất. Người kia ngược lại bị hấp dẫn lực chú ý, chính quay người lại đến trước mặt Ngũ Y Y. Cười xấu xa đi tới trước mặt cô. Song đời, bên cạnh không có hòn đá. Đây rốt cuộc là núi gì, thế nào ngay cả hòn đá cũng không có. Nguyễn Lâm Tịch cùng Hàn Giang Đình bên cạnh cũng bị vây quanh gần 10 người. Ngũ Y Y không biết làm sao, liền nhìn cái tên dữ tợn trước mặt mình ngã xuống. Phía sau hắn, là nụ cười Nguyễn Lâm Tịch, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cô lại vẫn cười được, Y Y cô cẩn thận đứng bên cạnh nhìn là được rồi. Nói qua liền xoay người đá, đem người kia thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị đánh lén đá ra thật xa. Ngũ Y Y sợ đến mức lấy tay che miệng lại, Lâm Tịch thật là lợi hại. Giang Đình cẩn thận, Nguyễn Lâm Tịch hô to một tiếng, bước một bước dài xông đến sau lưng Hàn Giang Đình, đem một tên cầm gậy sắt chuẩn bị đánh lén anh đá bay. Cây sắt trên mặt đất lăn đến chân của Ngũ Y Y. Nhìn lên trước mặt hỗn loạn không chịu nổi, Ngũ Y Y trong lòng rất là lo lắng. Đối phương có 30 mấy người, mà bọn họ bên này, chỉ có 3 người, một người trong đó còn không biết mình nên làm gì. Lấy điện thoại di động ra xem một chút, tín hiệu cũng không có. Bây giờ không phải là nói toàn bộ mạng lưới bao trùm sao? Thế nào leo lên núi lại không có sóng? Ngũ Y Y tức giận hết cái mũi nhỏ. Không lo được nhiều như vậy, Ngũ Y Y nhặt cây sắt trên đất. À, thật đúng là nặng. Tên kia cầm vật nặng như vậy muốn đánh người, hắn cho mình là Tôn Ngộ Không, có kim cô bổng sao? Vừa đúng một tên côn đồ phát hiện ra Ngũ Y Y đang đứng một mình. Cười xấu xa đi tới, ra bộ dáng xem cô có thể làm được gì. Này cô nhóc, nhanh lên một chút đi theo chúng tôi thôi. Quả nhiên dáng dấp da mịn thịt mềm nha. Nói qua lời này, bàn tay bẩn thỉu liền hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Ngũ Y Y nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt cây sắt cứ như vậy nói lên. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Ngũ Y Y mắt mở một khe hở, hả, mới vừa rồi tên kia đi nơi nào? Chờ Ngũ Y Y hoàn toàn mở mắt mới phát hiện cái đó tên côn đồ đang che hạ thể trên mặt đất giãy giụa. Nhìn mặt hắn giống như vô cùng khổ sở, cả bộ mặt cũng vặn vẹo, khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Thì ra mình mới vừa rồi không khéo vừa đúng trúng bộ vị của hắn. Ngũ Y Y thiếu chút nữa bật cười. Nhưng mà bây giờ ở đây đâu phải là thời điểm để cười, Nguyễn Lâm Tịch cùng Hàn Giang Đình còn đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này Ngũ Y Y nhìn lại, phát hiện mới vừa rồi một đám bọn côn đồ, hiện tại thì tốt rồi, giống như ít đi. Ngã xuống nằm trên mặt đất không thể động đậy, những tên còn lại tiếp tục chiến đấu đều bị thương, lung la lung lay, đoán chừng cũng chống đỡ không được lâu. Thể lực Hàn Giang Đình đã hoàn toàn hao hết. Chỉ thấy anh vung một quyền hung hăng nện về phía người đang nằm trên mặt đất, cằm của người kia giống như bị một quyền này đánh cho nát. Sau một kích, Hàn Giang Đình cùng người nọ cùng nhau ngã xuống đất không còn có hơi sức đứng dậy. Y Y cô chăm sóc Giang Đình một chút, Nguyễn Lâm Tịch ở một bên vẫn đang bị vây quanh bởi 5-6 người lực lưỡng, bộ dáng cô vô cùng ung dung, còn quay đầu dặn dò Ngũ Y Y chăm sóc Hàn Giang Đình đã ngã xuống đất. Ngũ Y Y đối với cô gái này bội phục. Góc truyện audio.com. Giống như nước sông cuồn cuộn trào lên không dứt, cách chương.